Một La Mã. Kinh Kolita. Kolita Sutta. 235. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana tại vườn ông Anatha Pindika. Tại đấy, Tôn giả Maha Moggallana, đại mục Kiền Liên, gọi các tỷ kheo. Này các hiền giả tỷ kheo. Thưa vâng hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Maha Moggallana. Tôn giả Maha Moggallana nói: Ở đây, này hiền giả, trong khi tôi đọc trú tỉnh cư, tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên. Thánh im lặng được gọi là thánh im lặng. Thế nào là thánh im lặng? Rồi này các hiền giả, tôi suy nghĩ như sau. Ở đây, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Như vậy gọi là thánh im lặng. Rồi này các hiền giả, tôi diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này các hiền giả, khi tôi an trú với sự an trú như vậy, các tưởng câu hữu với tầm, các tác ý hiện khởi và hiện hành. Rồi này các hiền giả, Thế Tôn bằng thần thông đến với tôi và nói: Moggallana, Moggallana, chớ có phóng dật. Này Bà La Môn, đối với thánh im lặng, hãy an trú tâm vào thánh im lặng, hãy chú nhất tâm vào thánh im lặng, hãy chú định tâm vào thánh im lặng. Rồi này các hiền giả, sau một thời gian, tôi diệt tầm và tứ, chứng và trú vào thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này các hiền giả, nếu ai nói một cách chân chánh, sẽ nói như sau. Được bậc đạo sư hỗ trợ, vị đệ tử chứng đạt đại thắng trí. Người ấy nói một cách chân chánh, sẽ nói về tôi. Được bậc đạo sư hỗ trợ, vị đệ tử chứng đạt đại thắng trí.